Vợ ơi, theo anh về, chương 25, góc chuyện audio.com. Cái gì, con bé bắt nạt con? Bắt nạt như thế nào kể mẹ nghe? Bla, bla, hàng loạt liệt kê được kể ra. Ba người đối diện càng nghe càng cảm thấy thích thú. Lần đầu tiên có một người thu phục con trai của họ như một con cún. Nhất là mẹ hắc mặt tươi cười rạng rỡ. Tốt, rất tốt, như vậy mới được, thôi được rồi các cha con ăn cơm đi. Vui vẻ gắp cho ba hắc một miệng thịt chiên. Vì chuyện đó mà ăn cơm cũng ngon hơn nhiều. Hắc thần nhìn dáng vẻ của ba người thân của anh. Cảm thấy tủi thân trong lòng. Con trai họ bị bắt nạt mà họ lại vui vẻ như đi chảy hội. Có phải anh là con rơi hay không? Độ độ độ độ độ độ. Lan Đình Huyền, sau khi Đinh Đinh trở về nhà. Nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người là bộ đồ ngủ tơ tằm, mềm mại rồi lăn đùng ra giường, bật điều hòa lên, mệt mỏi ôm chăn ngủ. Không lâu sau, Hắc Thần cũng từ Hắc gia trở về, bước chân vào nhà, liền chiếc giày cao gót màu đen tinh tế của phái nữ được xếp gọn gàng qua một bên. Liền biết Đinh Đinh đã về, càng bước chân vào nhà hơn, không thấy bóng dáng nhỏ. Rồi lại bước chân vào bếp cũng không thấy. Chỉ có quản gia Lan đang cặm cụi làm việc. Dì Lan, Đinh Đinh cô ấy mới vừa về sao? À, đúng vậy, con bé mới vừa về liền lên trên phòng. Dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Sau khi nghe quản gia Lan nói, Hắc Thần không nói. Chỉ gậy đầu một cái rồi bước chân lên phòng. Cạch nhẹ nhàng mở cửa ra. Trong phòng tối om chỉ có bóng đèn ngủ sáng lờ mờ. Càng bước gần anh càng nghe được nhịp thở đều đều khe khẽ của cô. Trong đầu nảy ra ý kiến phá bĩnh giấc ngủ của cô. Không cho cô ngủ bây giờ. Với tay bật công tắc đèn lên. Vẫn không thấy ai đó phản ứng. Không vui đi đến bên giường nằm xuống. Kéo Đinh Đinh lại ôm chặt. Thổi hơi nóng vào tai của cô. Đinh Đinh đang ngủ ngon. Nhưng vành tai đột nhiên ngứa không chịu được. Nhăn mặt nhăn mũi lấy tay quơ qua quơ lại, rồi ngủ tiếp, việc đánh thức thất bại lần thứ nhất, Hắc Thần cũng không nản chí mà trêu đùa tiếp, lại thổi hơi vào vành tai, Đinh Đinh lại bị ngứa, dùng tay mình che lại, rồi lại tiếp tục ngủ, nhiều lần thất bại, sự kiên nhẫn cuối cùng của Bắc Thần cũng bay theo mây khói. Khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc nhìn chằm vào dáng vẻ ngủ say của cô. Đinh Đinh, em dậy đi, vừa nói, vừa dùng tay vỗ nhẹ lên mặt của cô. Đinh Nhi, dường như vỗ hoài không chán. Hắn cảm nhận xúc giác nhẵn nhụi, mềm mại ở hai gò má của cô. Tâm tình đỡ phần nào không vui, nhưng hình như anh ngửi được mùi rượu. Chứng tỏ là cô lúc nãy đã uống rượu. Cô uống với ai, là người đàn ông đó. Hắc Thần bị suy nghĩ này làm cho tức giận. Khuôn mắt lúc nãy hòa hoãn, bây giờ lại đen hơn đít nồi. Bàn tay càng gia tăng sức lực, di chuyển lên trán vỗ. Đừng phá, rất buồn ngủ, giọng nói tràn đầy nũng nịu. Bàn tay của Hắc Thần bị nắm lại rồi ôm chằm. Hắc Thần bị dáng vẻ này của cô, tâm cũng mềm nhũn không dám động đậy. Nhưng mà anh không cam tâm, cúi đầu xuống dụ dỗ hỏi cô. Mèo nhỏ ngoan, anh hỏi cái này em phải trả lời thành thật. Nếu không anh sẽ không cho em ngủ. Được, được, lúc nãy em uống rượu với ai? Vừa nói tay hắn vừa xoa nhẹ nhẹ cánh mũi hồng hồng của cô. À, uống cùng với bạn, miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn không buồn mở ra. Bạn nào, nam hay nữ, nếu cô nói là nam thì cô cũng mong ngủ được. Cả nam và nữ, uống rất vui, xong chưa tôi muốn ngủ. Buồn ngủ, dáng vẻ phồng má than thở của cô khiến Hắc Thần dịu đi tâm tình không tốt lúc nãy. Mèo nhỏ, anh hỏi em một câu nữa. Lừa gạt, mới nãy chỉ nói một câu. Không trả lời, bực dọc lấy cái gối che đầu. Nhưng lại bị Hắc Thần lôi lên. Nói, không trả lời không được ngủ. Con mèo nhỏ này gan rất to. Dám nói anh lừa gạt. Bữa nào phải trừng phạt. Được rồi, nhanh lên, em có muốn anh là ông xã của em không? Phải trả lời có, nếu trả lời không thì không được ngủ. Vậy hỏi làm gì, không trả lời được không? Đinh Đinh thấy cái gì đó sai sai. Không được, phải trả lời, anh đếm đến ba, Hắc Thần mặt dày đe dọa. Một, hai, 3. Có như thế nào? Phải rõ ràng, em muốn anh là ông xã của em. Vậy có thể ngủ được chưa? Bây giờ Đinh Đinh đang bị cơn buồn ngủ làm cho mất lý trí. Chỉ trả lời nhanh cho qua chuyện, tuy là cô đang trả lời lấy lệ, nhưng Hắc Thần không kìm nén được vui vẻ. Hảo, nhớ lời em nói, anh ngủ với em, nói xong định nằm xuống bên cạnh cô, lại bị cô ngăn cản. Thật hôi, sau câu nói của Đinh Đinh, hắn cũng ngửi lại mình. Hắc Thần là người thích sạch sẽ, đây chỉ là một ít mồ hôi, nhưng anh cũng cảm thấy mình có mùi khác. Đợi anh, nói xong hắn từ tốn rời khỏi cô, rời khỏi giường, bước chân vào phòng tắm, tắm sạch sẽ, 10 phút hắn bước ra với bộ đồ ngủ, liền thấy ai đó đã ngủ mất tiêu, chẳng thèm đợi hắn, nhưng hắn cũng không tức giận, bước lên giường ôm cả thân thể nhỏ nhắn, mềm mại vào lòng rồi ngủ say, sắp bắt đầu một tuần mới, ta mong chạp này sẽ khiến em vui vẻ. Chúc mọi có tuần mới với nhí ấp niềm vui. Nếu chép này có gì không ổn mong em góp ý và ủng hộ cho. Nhớ vote để ta có thêm động lực nhé. Cảm ơn em nhiều. Cách chương.